Chương 505, Thiên đình xung đột Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thiên giới, 33 trọng thiên. Từng tòa phù không đảo tự trôi nổi tại hư không bên trong, từng tòa hào hoa cung điện sừng sững tại phù không đảo bên trên. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thiên đình quan viên cưỡi thiên mã ngao du tại hư không bên trong, vô số yêu tộc thị nữ bưng các loại tiên quả tiên nhưỡng hành tẩu từng tòa cung điện. Thiên đình Nam Đại Môn. Nơi này là thiên đình lối vào một trong. Toàn bộ thiên đình bị một tòa cự đại trận pháp bao phủ, chỉ có từ đông nam tây bắc từ môn cửa vào mới có thể tiến vào thiên đình, còn lại địa phương là không vào được. Làm xù bạ xả mang theo vi vi cùng xù nạ đi vào thiên đình Nam Thiên Môn thời điểm, thủ hộ Nam Thiên Môn yêu tộc các thiên binh quét mắt xù bạ xả một chút, xem xét không phát hiện được xù bạ xả tu vi, lúc này nổi lòng tôn kính. Một tên thái ớt kim tiên cấp bậc yêu tộc thiên tựa nở dê đi tới xù bạ xả trước mặt, cung kính đạo, cái này vị tiền bối, ngài là tới tham gia thiên đế tiệc cưới à, ta đến mang đường xù bạ xả gật gật đầu, dẫn đường A rất nhanh, tại như thế thái ớt kim tiên thiên tựa nở dê linh dưới đường, xù bạ xả, vi vi cùng xú nạ xuyên qua từng tòa phủ không đảo. Không một hồi, một tòa to lớn đại lục xuất hiện tại xù bạ xả trong tầm mắt. Đại lục trung ương. Một tòa vô cùng huy hoàng lăng tiêu điện tọa lạc ở nơi đó. Rất nhiều đại năng hội tụ ở đây, một bên ẩm thực một bên nói chuyện phiếm. Đi vào lăng tiêu điện trước, dù bà xã đem mình thân phận hồi báo cho tiếp khách tiểu tướng, đồng thời đem lần này lễ vật lấy ra. Tiếp khách tiểu tướng hô to đạo, thời không thần điện điện chủ thời không chi chủ đến, tặng lễ 10.000 mai tinh thần quả hậu thiên trí bảo ba kiện thời không chi chủ. Rất nhiều đại năng vừa nghe đến cái này tên, nhất thời đứng lên. Nhìn về phía lăng tiêu điện cửa vào. Rất nhiều đại năng cũng biết thời không chi chủ, đây chính là dám ở đại la kim tiên cảnh giới liền đối chuẩn thánh điên phong cấp bậc la hầu xuất thủ ngon nhân, mà lại còn đánh chết la hầu. Mà thời không thần điện tại hồng hoang đại lục danh khí QNZ vô cùng lớn, chỉ là thời không thần điện thành viên tương đối đê điều, nhưng QNZ đủ để được xưng tụng là hồng hoang trước mấy thế lực. Làm xù bạ xạ đi lúc tiến vào, rất nhiều đại năng nhao nhao đến đây chào hỏi. Dù bà xạ cu nở dê miễn cưỡng đáp lại bọn hắn một cái, nhưng cũng không có quá nhiều gặp nhau. Yêu tộc hoa hoàng nữ hoa đến yêu tộc hy hoàng phục hy đến hồng vân láo tổ đến chấn nguyên tử đại tiên đến từng tôn hồng hoang đỉnh phong đại năng nhau nhau đến, để rất nhiều thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên đều mở nhãn giới. Tiệc cưới chỗ ngồi thập phân có coi trọng. Hàng trước nhất làm chính là chuẩn thánh cấp bậc, lần một điểm thì là đại la kim tiên, lần nữa thì là thái ớt kim tiên. Thái ớt kim tiên chính là tham gia tiệc cưới thấp nhất tiêu chuẩn, đương nhiên tiệc cưới phía trên QNZ có thiên tiên cùng kim tiên tại, nhưng đều là thị nữ cùng biểu diễn ca múa yêu tộc nữ tử. Làm xù bạ xả mang theo vi vi cùng xù nạ đi vào chuẩn thánh khu vực thời điểm, một tên yêu tộc đại la kim tiên đi tới trước mặt. Tên này đại la kim tiên dùng giọng ra lệnh đạo, thời không chi chủ, ngày sau lưng hai tên nữ tử chỉ là đại la kim tiên cấp bậc, không có tư cách ngồi ở chỗ này. Dù bạ xạ hai con ngươi hàn quang lóe lên, từng tia sát khí phóng thích ra ngoài. Nhất thời, bốn phía không gian nhiệt độ lập tức lạnh xuống. Dù bạ xạ trải qua rất nhiều vị diện, giết chóc vô số, đặc biệt là tại giờ dạ gồng bản vũ trụ, giết chóc sinh linh bất kể kỳ số, có thể nói, hồng hoang rất nhiều đại năng không có người nào sát khí có hắn nặng. Cho dù là bước vào sát lục ma đạo La Hầu, tại sát khí bên trên xa xa kém với dù bạ xạ. Cái này thật nặng sát khí yêu tộc đại la kim tiên trong lòng bắt đầu sợ hãi, hắn từ chưa gặp qua như thế như thực chất sát khí, chỉ là sát khí liền có thể để hắn tôn này đại la kim tiên khó mà động đậy, nếu là một tên thái ớt kim tiên chính diện tiếp nhận xù bạ xạ sát khí, nói không định nguyên thần trực tiếp vỡ nát. Mà bốn phía xem náo nhiệt chuẩn thánh trong lòng cũng vạn phần chấn kinh. Bọn hắn đối thời không chi chủ ủ dù mà kịt xù bạ xạ không hiểu nhiều, chỉ biết tại đại la kim tiên điên phong tầng thứ. Đánh chết La Hầu, lại dễ như trở bàn tay giết chết bôn nở tên cùng tầng thứ đại La Kim Tiên điên phong cường giả, chiến đấu lực viễn siêu cùng tầng thứ đại năng. Nhưng bọn hắn dẹt đối không nghĩ tới ủ dù mà kịt xù bạ xả sát khí vờ ơ y ma nồng đậm đến tình trạng như thế, giết chết sinh linh chỉ sợ có thể ước làm đơn vị a, muốn không phải vậy làm sao lại ủng có như thế như thực chất khủng bố sát khí. Kỳ quái! Chưa nghe nói qua thời không chi chủ giết chóc vô số sinh linh A đông đảo đại năng nhao nhao nghi hoặc. Nhưng mà ủ rủ mà kịt xù bạ xạ giết chóc là tại một cái khác vị diện, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết được. Thời không chi chủ, đây là thiên đế quy củ, ta cũng là chấp hành nhiệm vụ. yêu tộc đại la kim tiên toát mồ hôi lạnh đạo. Thiên đế quy củ xù bạ xạ lạnh hừ một tiếng, các nàng là ta thê tử, ta quy củ chính là muốn các nàng làm ở bên cạnh ta, đế tuấn là ngươi thiên đế, cũng không phải ta thiên đế, hắn quy củ ở ta nơi này không thích hợp. Cái này yêu tộc đại năng kim tiên bó tay rồi, gặp được xù bạ xạ như thế một cái không nói lý đại năng, hắn quả thực không có biện pháp gì. Muốn là bình thường đại la kim tiên bất thủ quy củ, hắn trực tiếp đuổi đi đối phương, nhưng trước mắt chính là chuẩn thánh thực lực thời không chi chủ, hắn vạn vạn không là đối thủ. Đúng lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, thời không chi chủ đạo hữu, tay cơ sở hạ nhân không hiểu quy củ, không cần để ý đã hai vị tiên tử là thời không chi chủ thê tử, lẽ ra ngay tại thời không chi chủ bên người, còn mời ngồi vào A Đông đảo đại năng xem xét, phát hiện người đến là Đông Hoàng Thái Nhất. Nghe xong Đông Hoàng Thái Nhất, tên kia yêu tộc đại la kim tiên thập phân chấn kinh. Yêu tộc thiên đình trưởng khống thiên giới, chính là hồng hoang đỉnh phong đại thế lực, cùng vu tộc thực lực tương xứng, có được đông đảo chuẩn thánh. Mà thời không thần điện vẹn vẹn chỉ có một tên chuẩn thánh mà thôi, cùng thiên đình thực lực cách biệt quá xa. Nhưng hôm nay, thiên đình nhị bả thủ Đông Hoàng Thái Nhất vợ ơ y ma hướng thời không chi chủ thỏa hiệp, điều này thực làm người ta giật mình vô cùng. Giờ khắc này, yêu tộc đại la kim tiên trong lòng dĩ nhiên minh bạch. Vị này trong truyền thuyết thời không chi chủ thực lực phi thường không đơn giản, liền ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất đều vô cùng kiên kỵ. Trên thực tế, tên này yêu tộc đại la kim tiên suy đoán không sai, Đông Hoàng Thái Nhất xác thực vô cùng kiên kỵ thời không chi chủ Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Ban đầu ở đại la kim tiên tầng thứ, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lấy một địch hai, đối chiến hắn cùng hắn huynh trưởng đế tuấn mảy may bất lạc tại hạ phong. Chỉ dựa vào lực lượng một người, Đông Hoàng Thái Nhất tự nhận khó mà đánh bại Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, có lẽ sẽ bại. Mà bây giờ là thiên đế đế tuấn ngày đại hôn, hắn cũng không muốn cùng Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ phát sinh xung đột, đây chẳng phải là cho thiên đế đế tuấn tìm phiền toái.